Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, yêu tượng thi thể. Tác giả, Cung Tam. Bất quá Cổ Dương còn tưởng Bộ Thần Phong nói. Tự nhiên là sẽ không nói như vậy. Lôi kéo Thần Phong ngồi xuống. Lúc này mới nói, người yên tâm đi, cái kia nhà đầu nhìn như tay trói gà không chặt, kỳ thật rất lợi hại. Liền ta đều không phải nàng đối thủ, liền không cần quấy rầy nàng, chúng ta huynh đệ trò chuyện đi. Nga, Thần Phong nhìn như có chút chần chờ gật đầu, lúc này mới liền thủy, đem thịt nướng cấp nuốt vào bụng. Cổ Dương nhìn đến Thần Phong ăn không sai biệt lắm, lúc này mới hỏi, ta xem huynh đệ ngươi vũ lực không tồi, vẫn là từ Hoàng Đô tới, khẳng định là cái đại nhân vật đi. Bị Cổ Dương như vậy thình lình vừa hỏi, Thần Phong thiếu chút nữa một ngụm thủy phun tới, khụ vài thanh, lúc này mới xua tay nói, cái gì đại nhân vật, ta kỳ thật chính là cái cô nhi, bất quá may mắn gặp được cái hảo sư phó mà thôi. Hảo sư phó, Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng, nhìn đến Cổ Dương giống như có hứng thú bộ dáng, Thần Phong cũng là mở miệng giải thích nói, sư phó của ta là một cái thế ngoại cao nhân. Hiện giờ chính là quy tắc cảnh, hiếm khi có người có thể đủ cùng chi tranh phong, chỉ tiếc hắn không hỏi thế sự đã nhiều năm, thế nhưng là quy tắc cảnh, không biết Thần Phong huynh đệ có không vì ta dẫn tiến một vài đâu. Ta lần này ra tới, chính là vì muốn tìm đến một vị danh sư chỉ điểm. Cổ Dương nói thẳng nói, trong mắt tràn đầy rõ ràng chi ý, Thần Phong trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Ta có thể mang ngươi đi gặp sư phó của ta. Bất quá, có thể hay không bị thu làm đệ tử, cũng không phải là ta có thể định đoạt. Cổ Dương vội là gật đầu nói. Đa tạ Thần Phong huynh đệ. Chỉ cần ngươi chịu thay ta dẫn tiến, đã là cực hảo sự tình. Vật ấy coi như làm là bái sư lễ gặp mặt đi. Cổ Dương trong miệng nói. Từ cơ quan chủng chung lấy ra tới một phen toàn phong thương. Còn có phối hợp tu luyện toàn phong thương thương pháp, liên quan một bộ nội kình công pháp vạn quân kính, cùng nhau đưa cho Thần Phong. Thần Phong trong mắt là một mặt khiếp sợ chi ý, nhìn toàn phong thương, giống như cung thánh vật giống nhau, đem nó phủng ở trong tay. Thế nhưng là trung giai linh khí, Thần Phong kinh dị ra tiếng, trong mắt khiếp sợ không giảm mảy may, phải biết rằng, chính hắn sử dụng. Cũng bất quá là cao giai pháp khí huyền nguyệt thương mà thôi. Đối mặt như vậy một phen trung giai linh khí. Nếu nói Thần Phong không tâm động. Đó là giả. Chính là vô công bất thụ lộc. Thần Phong không dám sinh bị Cổ Dương đại lễ. Tuy rằng trong mắt không tha. Nhưng là Thần Phong vẫn là đem toàn phong thương trả lại cho Cổ Dương. Mở miệng nói. Vật ấy quá mức quý trọng. Tại hạ không dám thu. Cổ Dương huynh đệ hảo ý, lòng ta lãnh, Cổ Dương cũng không có tiếp nhận Thần Phong trong tay toàn phong thương. Ngược lại là lui một bước, trực tiếp tới rồi một bên ngủ, để lại cho thần bìa một câu nói, Thần Phong huynh đệ. Như thế một hàng, con đường phía trước hung hiểm, người có thể sử dụng này đem toàn phong thương, chúng ta lộ cũng có thể thông thuận một ít. Cái này, Thần Phong còn tưởng nói chuyện. Chính là nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương đã ngủ, ánh mắt dừng ở trong tay toàn phong thương phía trên. Trung Quy vẫn là thở dài nói. Thôi, nếu huynh đệ có ý này, ta liền tạm thời nhận lấy. Nếu lúc sau ngươi muốn lấy về đi, ta tất nhiên sẽ không cất giấu. Cổ Dương không nói gì, chỉ là tùy ý phất phất tay, làm Thần Phong đi ngủ. Đối với cái này Thần Phong khẩu trung thân phận kể ra. Trong lòng không tính toàn tin, bằng không Cổ Dương cũng sẽ không đưa ra kia đem toàn phong thương. Tuy rằng trung giai linh khí đối với Cổ Dương tới nói, không tính là cái gì, nhưng là đối với Thần Phong tới nói lại là khó được chi vật. Bằng không hắn cũng sẽ không có như vậy thất thố chi sắc. Cổ Dương hiện giờ cần phải làm là, thu hoạch Thần Phong tín nhiệm, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Toàn phong thương chính là Cổ Dương bước đầu tiên. Đệ nhị bước, chính là Thần Phong khẩu trung cái kia sư phó. Quy tắc cảnh cường giả. Này hẳn là Cổ Dương trước mắt biết. cấp bậc tối cao người. Xem ra lúc này đây hành động, cũng muốn hảo hảo bảo hộ cái này thần phong mới được. Vạn nhất hắn treo, Cổ Dương bái sư đại kế đã có thể không linh. Khó khăn mới gặp được một cái quy tắc cảnh cường giả. Cổ Dương cũng không thể làm hắn bay. Bóng đêm mê ly, đang ở ngủ say trung thần phong, bỗng nhiên phiên bò lên thân, nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng, thấy hắn đang ở ngủ, lúc này mới hướng phía sau rừng rậm đi đến. Không bao lâu gian, là một trận phóng tiếng nước truyền ra. Cổ Dương mở đôi mắt, lúc này mới nhắm lại. Thần phong theo sau trở về, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bất đồng. Nhìn đến Cổ Dương như cũ ngủ, thần phong lúc này mới ở Cổ Dương sau lưng nằm xuống. Vừa vặn là Cổ Dương tầm mắt góc chết, trong tay triển khai một trương giấy. Mặt trên chỉ có một câu, hôm qua buổi tối tới gần trạng vạng tiến vào nhân tộc thành trì. Buổi sáng tiến vào Khấu Gia thôn, cho thôn dân đồ ăn, hơn nữa chế tạo mưa, vô tới tung, không thể nghi. Sau khi xem xong, thần phong trực tiếp một ngụm đem kia tờ giấy cấp ăn đi xuống. Nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, như suy tư gì bộ dáng, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Ngày kế sáng sớm, Huyền Nhược dẫn đầu tỉnh lại, một chân đá tỉnh Cổ Dương. Đương nhiên Cổ Dương là làm bộ ngủ, nếu không là ai đem Huyền Nhược thả ra. Này nhất cử động, bất quá là ở diễn kịch mà thôi. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì không cho thần phong khả nghi. Cổ Dương đánh thức thần phong, qua loa ăn qua cơm sáng lúc sau, lúc này mới chuẩn bị khởi hành. Dọc theo đường đi đảo đều là bình tĩnh. Căn cứ thôn trưởng bản đồ, Cổ Dương bọn họ phân rõ phương hướng, xác định những cái đó thôn dân hẳn là chính là ở chỗ này phụ cận săn thú. Chính là tiến vào trong đó, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Nơi này giống như có rất nhiều đầm lầy. Đại gia cẩn thận, Cổ Dương sắc thần thức dần dần kéo dài, không dám có chút thả lỏng. Nếu có lệch lạc, lấy Cổ Dương hiện giờ bản lĩnh, nhưng không dễ dàng đối phó. Huyền Nhược cùng thần phong đều là gật đầu, một tả một hữu đi theo Cổ Dương bên người. Từ Cổ Dương tại tiền phương mở đường, nhưng mà càng là đến gần rừng rậm giữa, càng là làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đã rất sâu nhập rừng rậm, lại như cũ không có phát hiện những cái đó thôn dân tồn tại. Thậm chí nói là liền một khối thi thể đều không có phát hiện. Huyền Nhược bản thân đối với nơi này cũng không hiểu biết, nhưng là đằng xa lại là vì tìm kiếm chính mình thân thế chân tướng. Lật xem rất nhiều điển tịch, trong đó về này phiến địa phương, tối hôm qua Thượng Cổ Dương cũng là hỏi qua đằng xa. Nơi này bởi vì đầm lầy đông đảo, cho nên không có yêu tộc ở chỗ này định cư, nhưng là sẽ có ở tại phụ cận yêu tộc tiến đến kiếm ăn. Cổ Dương càng đi đi, trong lòng lo lắng liền càng gì. Nếu là thật sự gặp gỡ yêu tộc, lấy bọn họ những cái đó bình thường nhân tộc, căn bản là tìm chết. Cổ Dương, bên kia giống như có đánh nhau quá dấu vết. Thần phong mắt sắc, phát hiện một cây cắm ở trên cây tiễn vũ. Tiếp đón Cổ Dương, Cổ Dương theo thần phong ngón tay phương hướng qua đi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm hắn mày nhăn lại. Tuy rằng không phải nhất hư kết quả, nhưng là trong đó hỗn độn dấu chân, đã làm Cổ Dương tâm sinh áp lực. Một đầu trường mao yêu tượng hoành nằm ở đất trống giữa. Sở dĩ sẽ xuất hiện đất trống, nguyên nhân vô hắn, chung quanh cây cối tựa hồ đã bị trường mao yêu tượng đâm chặt đứt. Nhưng mà trường mao yêu tượng chết ở nơi này, các thôn dân này để lại dấu chân, đây là tình huống như thế nào? Cổ Dương, cái này đại gia hỏa không phải là bọn họ giết chết đi? Huyền Nhược tay nhỏ chỉ vào trường mao yêu tượng, tâm sinh chấn động nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,